Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537. Kỳ Giáp, Đại Thần ở Thượng. 1. Tám Càng, nhìn đến Phong Tiêu Tiêu bộ dáng. Giang Thù Thực xác định Phong Tiêu Tiêu căn bản là không biết chuyện này. Hắn nở nụ cười một chút, trực tiếp mở miệng, lúc ấy ngươi dùng là hẳn là Thiều Hoa tài khoản đi. Vân Quy nghĩ đến đó là Thiều Hoa, cho nên mới giáo ngươi hacker, bất quá dậy sau phát hiện ngươi cũng không phải Thiều Hoa. Vân Quy nói, nàng hacker kỹ thuật mạnh hơn hắn, nhận ra đến sau, liền vẫn là ta ở liên hệ ngươi, ta nghĩ đến ngươi đã biết, không nghĩ tới ngươi không biết. Phong Tiêu Tiêu nghe được Giang Thù câu này giải thích. Trong tay di động phanh, một tiếng rơi trên mặt đất. Thế nhưng, dĩ nhiên là vì Diệp Thiều Hoa. Vừa mới còn vui sướng không thôi Phong Tiêu Tiêu. Cả người đều mờ mịt. Nguyên lai, nàng trung học tự giác rất cao hacker kỹ thuật. Trên thực tế vẫn là lấy Diệp Thiều Hoa phúc. Nếu không là vì nàng dùng Diệp Thiều Hoa tài khoản, nàng căn bản là sẽ không hacker. Phía trước hết thảy không rõ địa phương càng thêm rõ ràng đứng lên. Khó trách Phong Triết không có xem này thư, có thể dễ dàng biên soạn kiểu mới số hiệu. Phong Tiêu Tiêu còn cảm thấy chính mình gen hảo. Trước mắt xem ra, trên thực tế là có Diệp Thiều Hoa giáo, ở hacker kỹ thuật thượng mới có thể đột nhiên tăng mạnh đi. Nàng trước kia bởi vì chính mình là hacker, cho nên đối với Diệp gia nhân cao cao tại thượng, lại nguyên lai, nàng có thể có này hết thảy. Đều là những người đó xem ở Diệp Thiều Hoa mặt mũi thượng tài năng được đến. Nàng bởi vì Diệp Thiều Hoa cho nên học được hacker, dùng hacker kiếm được tiền, đi chỉ trích Diệp Thiều Hoa không cố gắng. Hiện tại nghe Giang Thù ý tứ, Diệp Thiều Hoa vốn chính là một cái hacker, vẫn là so với chính mình lợi hại hơn hacker. Phong Tiêu Tiêu thực không nghĩ tin tưởng, nhưng sự thật xảy ra trước mắt. Diệp Thiều Hoa hiện tại đã muốn trở thành IT võng lạc tinh anh. Nghĩ đến phía trước nàng vì đối phương, không tư tiến thủ, mà dạy đối phương khi. Phong Tiêu Tiêu liền hận không thể tìm một chỗ chính mình tiến vào đi. Thậm chí vừa mới Giang Thù nói chuyện thời điểm, nàng còn tưởng rằng Giang Vân Quy khả năng đối chính mình có điểm điểm ý tứ. Hiện tại nhớ tới đến, Phong Tiêu Tiêu hé ra mặt trướng đỏ bừng. Nàng không dám lại nhìn Giang Thù kia tựa tiếu phi tiểu ánh mắt. Chính là trốn cũng dường như ly khai. Như thế đồng thời, Giang gia, Diệp Thiều Hoa đang ở ăn cơm ni 008 máy móc thanh âm ở trong đầu vang lên. Đinh, hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Hệ thống thưởng cho 1.000 tích phân. Chúc mừng ký chủ hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Ổn định cổ võ giới. Hệ thống thưởng cho 5.000 tích phân. Đinh. 008 hào hệ thống vì ký chủ phục vụ, 6.000 phân đã đến chướng, thoát ly thế giới chung. Diệp Thiều Hoa theo bản năng nâng mâu nhìn về phía Giang Vân Quy. Giang Vân Quy hẳn là cảm nhận được cái gì? Hắn nhẹ giọng nở nụ cười một chút, sau đó đang cầm của nàng mặt, theo mí mắt một đường hôn đến bên môi. Không có việc gì, ta tại hạ cái thế giới chờ ngươi, có lẽ không có trí nhớ. Nhưng ngươi không cần rời xa ta là được, hắn mặt càng ngày càng mơ hồ. Diệp Thiều Hoa muốn cố gắng mở to hai mắt, lại nhìn không tới gì này nọ, cuối cùng chỉ có thể nhìn Giang Vân Quy mặt càng ngày càng mơ hồ. Cho đến hoàn toàn nhìn không thấy, sao lại tỉnh lại thời điểm, Diệp Thiều Hoa phát hiện chính mình đầu rất đau, cả người giống như ngâm mình ở nước ấm chung, làm nhiều như vậy thứ thầy thuốc. Diệp Thiều Hoa đối chính mình tình huống đương nhiên rất rõ ràng. Sốt cao, nàng chỉ có thể nghe được bên tai mơ hồ thanh âm. Là một đạo phi thường ôn nhu trung niên con gái thanh. Tô Y Sinh, Thiều Hoa hiện tại thế nào? Tô Y Sinh lắc lắc đầu, ép cấp thể chất nhân thân thể vốn liền nhược. Nàng còn lâm một hồi mưa to, ta cũng chỉ là gà mờ thầy thuốc. Này phế tinh cầu tài nguyên đặc biệt thiếu. Có thể hay không sống quá đi, liền xem ngày mai buổi sáng có thể hay không hạ sốt đi, nhanh tận lực bồi tiếp một tiếng rất nhỏ. Tiếng khóc, ai, nếu chúng ta Diệp gia còn tại, làm sao sẽ làm ngươi chịu như vậy khổ qua một hồi lâu nhi. bị Uy uống một ngụm thủy. Diệp Thiều Hoa mới dùng tinh thần lực điều tra hiện tại câu này thân thể tố chất. Chỉ có thể dùng hai chữ đến hình dung. Rất kém cỏi. Diệp Thiều Hoa xuyên qua nhiều như vậy thế giới. Khối này thân thể hẳn là tối phế xài một cái. 008 kiểm tra đo lường đến Diệp Thiều Hoa tinh thần tốt lắm một ít. Mới mở miệng, muốn hay không truyền tống kịch tình. Diệp Thiều Hoa đánh giá một chút hiện tại thân thể hẳn là có thể nhận được trụ. Bất quá khả năng yếu so với dĩ vãng chậm một chút. Trực tiếp gật đầu, truyền, nàng vừa nói xong. Một đống kịch tình liền chuyển vận đến trong đầu. Chướng nàng huyệt thái dương đau. Dùng vài phút mới giảm sóc lại đây. Đây là một cái tinh tế kỳ giáp tương lai xã hội. Diệp Thiều Hoa bởi vì hiện tại phát sốt, đầu óc có chút tương hồ, dùng đã lâu mới đưa kịch tình chảy vuốt sợi rõ ràng. Này tương lai xã hội, nàng nguyên bản là Diệp Nguyên Soái hậu đại, đáng tiếc Diệp Nguyên Soái bởi vì phản bội đế quốc, bị vương thất chế tài, mà nguyên chủ ở không đến 3 tuổi niên kỳ đã bị khiển ra phát đạt tinh cầu. Đặt ở phế tinh cầu thượng, khả năng bởi vì Diệp gia lưu lại đều là nữ quyến. Vương thất ở đối bọn họ thực hành trông giữ, nguyên chủ cùng mẫu thân bị lưu đày đến này phế tinh cầu. Không hữu cơ giáp cùng chiến kỳ, bọn họ căn bản là hồi không đến chủ tinh cầu. Phế tinh cầu đại đa số đều là nguyên chủ còn có nguyên chủ mẫu thân giống nhau thân thể tố chất phi. Thường thấp người thường, kinh tế thập phần lạc hậu. Không có dược tề, không hữu cơ giáp, chỉ có thành xếp thành đôi rác rưởi. Chu tinh cầu rác rưởi đều đã vận chuyển đến nơi đây. Cho nên phế tinh cầu nhân nằm mơ đều hy vọng rời đi nơi này. Phàm là thân thể tố chất cao một chút, hoặc là tinh thần lực cao một chút nhân, vận khí tốt sẽ bị đi ngang qua quý nhân đưa chủ tinh cầu. Nguyên chủ cùng nguyên chủ mẫu thân tự nhiên cũng tưởng rời đi nơi này. Thẳng đến có một ngày. Một trận uy vũ kỳ giáp đứng ở nguyên chủ cũ nát không chịu nổi ra biên. Hạ đến một cái diện mạo thập phần xinh đẹp, quần áo thập phần tinh xảo 15-6 tuổi cô gái. Nàng cùng này rác rưởi tinh cầu không hợp nhau. Xuống dưới sau, nàng dùng tò mò ánh mắt nhìn nguyên chủ. Ngươi chính là ta thân tỷ tỷ sao? Nguyên chủ thế mới biết, nguyên lai lúc ấy nàng còn có một vừa sinh hạ đến muội muội. Lúc ấy toàn bộ Diệp gia chỉ còn lại có Diệp mẫu một người. Nàng dù sao cũng là đại nguyên soái thê tử, sinh hạ đến cái thứ nhất nữ nhi thân thể tố chất không được. Nhưng cái thứ hai nữ nhi cũng là A cấp thể chất. Lúc này còn có quý nhân tỏ vẻ yếu thu lưu nguyên chủ muội muội. Diệp mẫu biết nguyên chủ muội muội đi theo chính mình sống sót khả năng tính rất lớn. Hơn nữa muội muội thể chất như vậy cao. Cùng nàng đi phế tinh cầu không có phát triển địa phương. Nhịn đau đem nguyên chủ muội muội cho vị kia quý nhân. Nguyên chủ muội muội chính là đương nhiệm chủ tinh cầu một cái danh môn quý tộc Tạ gia dưỡng nữ. Tạ Tư Kỳ, Tạ gia có hai con trai, chỉ có Tạ Tư Kỳ một nữ tính, nhất đại gia tử đối Tạ Tư Hằng thập phần sủng ái. Nguyên chủ ở biết Tạ Tư Kỳ sao? Đối này A cấp thể chất lại tao nhã lại xinh đẹp muội muội thập phần hâm mộ. Nhất là Tạ gia hai cái ca ca đối Tạ Tư Kỳ các loại sủng ái. Đối lập đối với nguyên chủ dơ bẩn cũ nát quần áo. Hai người liền giống nhau sống ở hai cái thế giới. Sau lại nguyên chủ mới biết được, Tạ Tư Kỳ hai cái ca ca đều là chủ tinh cầu thập phần hỏa kỳ giáp điều khiển giả. Hai cái đều có thể điều khiển B cấp kỳ giáp. Kịp thời giáp ở chủ tinh cầu hạ xuống thời điểm, còn có thể nhìn đến Tạ Tư Kỳ hai cái ca ca cuồng nhiệt phen. Nguyên chủ mới biết đạo chủ tinh cầu có bao nhiêu tốt đẹp. Không cần ở đống rác lý phiên này nọ ăn, cũng không dùng cả ngày sợ bị nhân đánh, còn có thể mỗi ngày ăn no, có quần áo mới mặc, nàng nghĩ đến Tạ người nhà đem nàng đưa thiên đường. Vô cùng cảm ơn, lại không biết nói lời cảm tạ người nhà đem nàng đưa địa ngục. Bởi vì nguyên chủ tuy rằng là ép cấp thể chất, nhưng là ép cấp bậc tinh thần lực, nguyên nhân vì nàng tinh thần lực rất cúi người thể không chịu nổi. Mới làm cho thể chất so với người bình thường càng thấp. Nguyên chủ chưa từng có kiểm tra qua tinh thần lực, chỉ biết là chính mình thân thể là ép cấp. mà tạng người nhà yếu chính là nguyên chủ S cấp tinh thần lực. Bọn họ thông qua giải phẫu đem nguyên chủ đầu óc lấy khai. Lấy ra bên trong đã muốn ngưng ra thực chất tinh thần lực tinh hạch. Chàng đến Tạ Tư Kỳ trong đầu. Tạ Tư Kỳ không chỉ có A cấp thể chất, còn có S cấp tinh thần lực. Nàng lấy một gã nữ tính, ở thế giới này sáng tạo một cái cao nhất kỳ tích. Nàng bởi vì xuất sắc thiên phú đặc biệt trở thành hiện tại chủ tinh cầu tông nguyên soái đồ đệ. Sau đó điều khiển A cấp kỳ giáp, trở thành này tinh cầu mọi người thần tượng. Nàng là A cấp kỳ giáp điều khiển giả. Hai cái ca ca cũng là B cấp kỳ giáp điều khiển giả. Tạ Tư Kỳ trở thành tinh cầu thượng xí thủ khải nhiệt tồn tại. Trong lúc nhất thời người theo đuổi vô số, cuối cùng gả cho vương thất đệ tử, ở chủ tinh cầu để lại truyền ký, mặt sau lịch sử thượng đều coi hắn làm giáo tài. Không ai biết, nàng tinh thần lực trên thực tế là nguyên chủ, mà nguyên chủ ở tinh hạch bị đào sau, thân thể hoàn toàn hỏng mất, chết ở phòng thí nghiệm, cuối cùng thân thể còn bị phòng thí nghiệm cầm nghiên cứu. Diệp Thiều Hoa tiếp thu kịch tình thời điểm mân đi chủ tinh cầu. Người giàu có khác nhau tự, Tạ lão gia nhấp mím môi, rất là lo lắng, Tư Kỳ thích điều khiển kỳ giáp, nhưng là tinh thần lực không đủ, gần nhất vài ngày ngay cả cơm đều rất ít ăn, Tạ gia là thật lấy Tạ Tư Kỳ làm thân sinh nữ nhi đối. Đãi, một bên Tạ phu nhân dừng một chút, lão gia, ngươi còn nhớ rõ cái kia phòng thí nghiệm sao? Ngươi nói, Tạ lão gia mi tâm nhảy dựng, Tạ phu nhân hơi hơi vuốt cằm. Ta tìm người cha quá, Tư Kỳ tỉ tỉ ngay tại rác rưởi tinh cầu, thân thể tố chất không cao, nhưng tinh thần lực, ít nhất có A cấp bậc, chuyện này không phải một chuyện nhỏ. Tạ lão gia suy nghĩ thật lâu, tiểu nữ nhi bộ dáng hiện lên ở chính mình trước mặt. Hắn hít một tiếng, đi đi, ngày mai làm cho quản gia đi xem đi rác rưởi tinh cầu đem nhân tiếp trở về, đúng là lúc này. Bên ngoài một cái xinh đẹp thượng thân ảnh tiến vào, nhân còn chưa tới, thanh âm liền truyền tiến vào. Ba, ngươi phải ai tiếp trở về a? Tạ lão gia cùng Tạ phu nhân lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lựa chọn bán giấu giếm, đem Tạ Tư Kỳ còn có một tỷ tỷ chuyện tình nói cho nàng. Tạ Tư Kỳ vừa nghe, mâu trung lộ ra tò mò thần sắc, ta thế nhưng còn có một tỷ tỷ thôi. Của ta tỷ tỷ như thế nào sẽ ở tại rác rưởi tinh cầu? Nàng bộ dáng gì nữa? Có thể điều khiển kỳ giáp sao? Ngươi cùng các ca ca có thể hay không về sau không thích ta? Ngoặc kép, hết chương.